Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4810, thế đạo này không yên ổn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa tới gõ cửa, là thiếu niên mà thiếu niên trong tay, còn bưng một cái khay, bàn chung có tiểu kiều kiều thức ăn, còn mạo nhiệt khí đâu chỉ chốc lát sau, thiếu niên liền ôm tiểu kiều kiều uy ăn. Người này mang theo hài tử, thật là phá lệ, cẩn thận. Đổi lại nàng cái này đương nương, đều không có thiếu niên tới để bụng, hổ thẹn nha hổ thẹn. Thật là khó trách tiểu gia hỏa, mẹ nó ái quấn lấy thiếu niên. Cách vách phòng trong, Tần Lĩnh bọn họ không biết đang thương lượng cái gì. Quen thuộc bọn họ khúc đàn nhi, không cần nghe nói, liền biết khẳng định có người muốn xui xẻo. Mặc Liên Thành ngồi xuống ghế trên, hơi dịch một chút, bên cạnh nhường ra một vị trí. Đàn nhi tới bên này ngồi, ân ân, nàng thực tự nhiên ngồi vào hắn bên người, xu một chút thân mình, còn có thể đậu tiểu kiều kiều chơi một chút. Mặc Liên Thành nói, nghe Tần Lĩnh bọn họ nói, ngày hôm qua có người thiếu chút nữa lèn vào bọn họ phòng. Người nọ đâu, như thế nào, bị thương chạy thoát, có thể từ Tần Lĩnh trong tay bọn họ đào tẩu, năng lực cũng không tệ lắm. Khúc đàn nhi nghĩ, lại hỏi, có biết ra sao phương thế lực, rơi xuống cái này, Mặc Liên Thành lòng bàn tay còn thưởng thức một quả ngọc bội. Khúc đàn nhi tiếp nhận tới nhìn một cái, một mặt là hoa văn đồ án, bên kia là cái chi vương giới văn tự. Tinh, nàng nhớ tới cái gì, liền nói, chẳng lẽ là Tinh gia, cái kia Lam Bảo công tử gia tộc người, có cái này khả năng đi, đối phương che mặt, nhặt được ngọc bội, cũng không thể nói, chính là Tinh gia người. Bọn họ đều là từ ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế đi tới, nếu là Tinh gia đối địch phương cố ý lưu lại điểm đồ vật, lầm đạo một chút bọn họ, cũng là có khả năng. Chỉ là nói, có cái này khả năng. Nhưng cũng có khả năng là Tinh người nhà. Bởi vì không có bắt được người, suy đoán cũng không chiếm được chứng thực. Mà ẩn vào đi người, còn không có làm cái gì đã bị phát hiện. Cho nên, cụ thể là người nào, với bọn họ tới nói, ngược lại không phải rất quan trọng. Đến nỗi đối phương ý đồ, không ngoài là hướng về phía Linh Nguyên Quả mà đến. Khúc đàn nhi hỏi, hiện giờ cục diện, muốn như thế nào thu, trước tĩnh xem này biến. Mặc Liên Thành trong lòng sớm có tính kế, lại còn thiếu một thời cơ. Hảo, nàng nghe hắn, bất quá, hôm nay muốn như thế nào quá đâu. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, từ xa đến gần, không khẩn không hoãn, tựa hồ là chiều bọn họ cái này phòng cho khách mà đến. Quả nhiên, tiếng bước chân ngừng ở bọn họ trước cửa. Chỉ nghe, điếm tiểu nhị khách khí thanh âm, ở ngoài cửa nói. Khách quan, có người tới cửa tới đưa thiệp. Thiệp mời, Khúc đàn nhi thực ngoài ý muốn. Điếm tiểu nhị đáp, đúng vậy, Khúc đàn nhi còn không có động, cách vách Tần Lĩnh liền toát ra đầu. Lúc này, tự nhiên là Tần Lĩnh đi xử lý. Chỉ chốc lát sau Tần Lĩnh lại tung ta tung tăng đã trở lại, trong tay còn lấy về một đại điệp thiệp mời. Ta vốn dĩ tưởng một chương, ai biết, dưới lầu chờ một đống lớn người. Cơ bản là mời chủ mẫu tới cửa phẩm trà, yến hội gì đó, danh mục phồn đa. Chúng ta muốn hay không đều qua đi ngồi ngồi xuống. Khúc đàn nhi phiên phiên, tương đương thú vị. Đại bộ phận mời ngày, vẫn là trọng điệp, đều ở cùng ngày. Nghe được Tần Lĩnh nói, Khúc đàn nhi cười phun tao. Người nghĩ sai rồi, đều là mời ta, không phần của ngươi. Tần Lĩnh khí phách nói, ta cầm thiệp đi, bọn họ còn có thể đuổi ta ra tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc, đưa nhược điểm đến nhân gia trong tay. Có thể sử dụng tới cùng ta đổi linh nguyên quả. Chủ mẫu, đừng như vậy đả kích người, biết không? Tần Lĩnh cả người đều không tốt. 4813, cách chương.